Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, X giáo sư thở dài. New York, Tây Triệt Tư Đặc, X học viện, uống lướt nước, đừng ế trụ, tạ ơn, hài tử, ta gọi chác, ngươi có thể gọi ta X giáo sư, năng nói cho ta một chút chuyện của ngươi sao? Ta gọi Tiểu Tinh Nghịch, 17 tuổi, ở tại Mississippi Châu, ở bên cạnh ta có một đám đồng dạng là người đột biến tiểu đồng bọn. Một tháng trước, ta phát hiện được ta các bằng hữu ngay tại mất tích. Tựa như đột nhiên liền bốc hơi khỏi nhân gian, không có người biết bọn hắn đi nơi nào. Trải qua điều tra ta phát hiện, đang có một đám trang bị tinh lương tới lui như gió bộ đội tại bắt giữ chúng ta. Ta lúc ấy rất sợ hãi, mang theo còn lại bằng hữu Nicole cùng Nora đi cục cảnh sát xin giúp đỡ. Ta lúc ấy nhớ kỹ rất tinh tường, một cái hơi mập cảnh sát tiếp đãi chúng ta, đem chúng ta dẫn tới một gian văn phòng. Ta bằng hữu Nicole cũng là người đột biến, nàng năng lực là siêu cấp thính lực. Mấy phút đồng hồ sau, Nikon đột nhiên nói với ta, mập mạp cảnh sát đang đánh cho một vị gọi Sticker người gọi điện thoại, để Sticker phái người đến bắt chúng ta. Chúng ta vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài, tiếp xuống trong một tháng ban ngày nằm đêm ra. Xưa nay không dám cưỡi xe công cộng, xe lửa, máy bay, những này muốn sử dụng giấy chứng nhận phương tiện giao thông. Chỉ có như ấy, chúng ta y nguyên không chỗ có thể trốn. Nick cùng Nora đang chạy trốn trên đường nhau nhau bị bắt. Dần dần chỉ còn sót ta một cái người. Ta không biết mình nên đi đâu, cũng không biết năng tín nhiệm người nào. Chỉ biết trốn được càng xa càng tốt. Một đường chạy trốn tới Alaska. Tại Alaska Lâm Thành, ta gặp một cái gọi Wolverine người đột biến. Còn có mặt khác một chi bộ đội bắt. Trong giao chiến, Wolverine bị bắt đi, chỉ là những người kia không biết ta, còn tưởng rằng ta là người bình thường. Ta tại chỉnh lý Wolverine đồ vật thời điểm, lật đến chương này viết X học viện điện thoại liên lạc. Sự tình phía sau các ngươi liền biết, X học viện trong phòng ăn, một thiếu nữ ngay tại ăn như hổ đói ăn đồ vật. Mà tại nàng cách đó không xa, thì là một tên ngồi ở trên xe lăn lão giả đầu trọc. Lão giả nhìn xem bề ngoài xấu xí, nhưng trên thực tế hắn danh tự tại người đột biến bên trong không ai không biết. Không người không hiểu, hắn liền là X học viện khởi đầu người. Người đột biến ôn hòa phái lãnh tụ chác, đại danh đỉnh đỉnh X giáo sư, giáo thủ, Wolverine, cái này danh tự chúng ta đều chưa từng nghe qua. Hắn tại sao có thể có danh thiếp của ngươi? Cô gái này có phải hay không là cái âm mưu? Chắc đứng phía sau hai người, một cái là đeo kính râm anh tuấn thanh niên, một cái là mặc áo da màu đen mỹ nữ. Nghe được người thanh niên nghi vấn, Chắc khẽ lắc đầu, cười nói, Scott, còn nhớ rõ chúng ta thứ nhất lần gặp gỡ là lúc nào sao? Năm 1987. Gọi là Scott người thanh niên, là X-Men đội trưởng, Chắc phụ tá đắc lực, người đưa ngoại hiệu Cyclops. Chắc khẽ gật đầu, khẳng định nói, đúng, năm 1987, hồ không đập lớn, X vũ khí kế hoạch căn cứ thí nghiệm, người lúc kia cùng cô gái này không kém bao lớn, khi đó người còn không có thủy tinh nâu kính mắt, vì để tránh cho Cyclops ngộ thương, chỉ có thể ở trên ánh mắt được vải trắng. Hiện tại ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc ấy là thế nào trốn tới sao? Ta lúc ấy cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ là nghe người khác nói có vật thí nghiệm phản loạn, đã dẫn phát đại hỗn loạn, mới khiến cho chúng ta trốn thoát. Ngài là nói cái này Wolverine? Cyclops câu nói kế tiếp chưa hề nói, hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra. Chắc thở dài, gật đầu nói, Wolverine Logan, liền là lúc ấy phản bội chạy trốn người đột biến. Đã từng hắn vì Sticker công việc, lập xuống qua công lao hãn mã. về sau bởi vì đồ sát bình dân, Wolverine mới cùng hắn mỗi người đi một ngả. Thẳng đến X vũ khí kế hoạch mở ra, Wolverine là X vũ khí kế hoạch trọng yếu một bộ phận. Chỉ có hắn trên người siêu cấp tự lành thừa số mới có thể chịu ở X vũ khí kế hoạch cải tạo. Cho nên, hắn là X vũ khí trong kế hoạch Adamantium kim loại công trình vị thứ nhất được lợi người, mà đang thí nghiệm thành công về sau hắn phản bội chạy trốn. Cũng phá hủy phòng thí nghiệm đem các ngươi phóng ra. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Tấm danh thiếp này là ta lúc ấy đưa cho hắn. Chỉ là không nghĩ tới nhiều năm hắn một mực không cùng ta liên lạc qua. Năm 1987, Wolverine phản bội chạy trốn sự kiện tạo thành ảnh hưởng. Cũng không phải phản bội chạy trốn hai chữ liền có thể giải thích rõ. Tạo thành ảnh hưởng phi thường sâu xa. Trong đó Cyclops, Bạch Hoàng Hậu, Người Thằn Lằn, Con Cóc, bọn này hoặc gia nhập X-Men, hoặc gia nhập người đột biến huynh đệ hội tinh anh, đã từng đều là X vũ khí kế hoạch đối tượng thí nghiệm. Nếu như không có Wolverine xuất hiện, X-Men thế giới lịch sử muốn sửa. Dù sao, Wolverine mới là X-Men hệ liệt thứ nhất nhân vật chính. Rất nhiều nội dung chính tuyến đều là hắn thúc đẩy. Không sai biệt lắm cùng mỗi cái nhân vật đều có liên hệ. Người đột biến mất tích chuyện này. Trong khoảng thời gian này ta một mực tại điều tra. Bắt đầu ta tưởng rằng Eric giở trò quỷ. Thẳng đến càng ngày càng nhiều manh mối chỉ hướng quân phương. Ai, từ khi X vũ khí kế hoạch thất bại về sau, ta liền một mực không có chú ý Striker. Không nghĩ tới vẫn là xem thường hắn. Thật là một cái khó chơi đối thủ a. Chắc cũng không biết đây hết thảy phía sau. Còn có Vương Húc cái này người xuyên Việt làm đầy tay. Còn tưởng rằng đều là Striker công lao. Đối với Striker cái này người, chắc không ít cùng hắn liên hệ. Nếu như nói một bắt đầu mọi người xem như bằng hữu. Theo Jason thức tỉnh, Striker thê vừa tự thoát. Song phương lập trường liền biến thành địch nhân. Lúc đến hôm nay, chắc cũng nghĩ không hiểu. Striker vì cái gì như vậy hận người đột biến? Chẳng lẽ hắn không biết thê tử chết chỉ là cái ngoài ý muốn? Kế hoạch một chút, Striker cũng có hơn 60 tuổi. Hận người đột biến cả một đời không nói. Ngược lại càng già càng điên cuồng. Giáo thủ, chúng ta muốn đi cứu viện sao? Scott nhẹ giọng hỏi thăm. Nhưng từ hắn nắm chắc hai tay liền có thể nhìn ra. Làm qua chuột bạch Scott, đối với bắt người đột biến làm thí nghiệm sự tình phi thường chống lại. Chắc khẽ ngẩng đầu, làm Scott đạo sư, hắn rất dễ dàng liền xem thấu vị này đệ tử ý nghĩ. Bất quá hắn không có trả lời ngay, ngược lại lại nhìn về phía đứng tại một bên khác áo da mỹ nữ. Mở miệng nói, đàn, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta hiện tại đang cùng quốc hội tranh luận. Ý đồ để quốc hội phủ định người đột biến đăng ký dự luật. Vào thời khắc này cùng quân đội là địch, chỉ sợ sẽ làm cho cố gắng của chúng ta phó mặc. Ta đề nghị, tốt nhất năng liên lạc khuynh hướng chúng ta nghị viên, hướng quân phương tạo áp lực, tốt nhất có thể đem vấn đề hòa bình giải quyết, tận lực tránh cho vũ lực hành động. Jean Grey là X-Men quan phương phát ngôn viên. Nàng rất tinh tường thế cục trước mắt đối người đột biến rất bất lợi. Tại cái này khẩn yếu quan đầu vũ lực giải cứu bị quân đội bắt đi người đột biến. Sẽ chỉ tướng X học viện cùng quân đội đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Quân đội cũng không cần nói. Giận quá nhiều không ngứa. Nợ quá nhiều không lo. Căn bản không quan tâm ảnh hưởng trái chiều. X học viện khác biệt. Mỗi một lần cùng nhân loại bén nhọn đối lập, đều sẽ để nhân loại cùng người đột biến ngăn cách làm sâu sắc một tầng. Trước mắt còn không biết những cái kia người đột biến, bị quân đội bắt đi mục đích, lỗ mãng liền đi cứu người. Một khi tạo thành mắt xích phản ứng liền phiền toái, ta ngày mai đi lội quốc hội, định ngày hẹn một chút Striker tướng quân, nhìn xem có thể hay không dùng đàm phán giải quyết. Nếu như không được, chúng ta đang đàm luận vũ lực nghĩ cách cứu viện. Dù sao vũ lực sử dụng càng nhiều, nhân loại càng sẽ kiêng kỵ chúng ta. Con đường này đạp lên về sau liền không tốt quay đầu lại. Nếu như tướng nhân loại chính phủ so sánh triều đình, người đột biến so sánh sơn phỉ, chắc liền là thủy bạc lương sơn bên trên Tống Giang. Một phương diện, hắn có thân là sơn phỉ tố cầu. Một phương diện lại không muốn cùng triều đình quan hệ làm cho quá cương. Thời khắc ngóng nhìn để người đột biến dung nhập xã hội loài người. Tựa như thời khắc chờ đợi chiếu an Tống Giang đồng dạng. Gần nhất Eric người đột biến huynh đệ hội thần thần bí bí. Cũng không biết tại mưu đồ bí mật cái gì. Lại tăng thêm nhìn chằm chằm Striker cùng quân đội. Thật sự là mưa gió nổi lên. Chắc ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem kia sáng rỡ ánh nắng, thở dài nói, để nhân loại cùng người đột biến tiêu trừ ngăn cách, làm sao lại khó như vậy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?